dấu vết từng khuôn mặt trong vòng xoáy luân hồi thương mang không biết qua bao nhiêu năm tháng, lần lượt được Tô Minh tìm thấy. Mãi khi Tô Minh tìm đến Bạch Linh, tìm đến Tử Nhược, tìm thấy A Công, cuối cùng trong thương mang Tô Minh thấy một cái cây, đó không phải ách thương, một cái cây trông rất bình thường. Tô Minh tìm thấy Tam Hoang dưới gốc cây. Khi Tô Minh tìm thấy mọi người, người hắn trở lại trong thương mang luân hồi, chỗ sâu nhất có chiếc la bàn. Tô Minh lại khoanh chân ngồi, nhìn thế giới này lần cuối. Tô Minh im lặng thật lâu sau, chậm rãi truyền ra thần niệm. Người cô độc không? Tô Minh không lên tiếng, chỉ có thần niệm quanh quẩn trong thương mang thật lâu không tán. Chỉ một người nghe thấy thần niệm này, thần niệm của Tô Minh lại phát ra. Bao nhiêu năm rồi, một mình ngươi tồn tại có thấy cô độc không? Trong vòng xoáy thương mang trước mắt Tô Minh phát ra tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó xuất hiện chiếc thuyền cổ xưa như xé rách thương mang vườn quanh tia chớp hiện ra. Diệt Sinh lão nhân ngồi khoanh chân trên thuyền, cổ thuyền xuất hiện, mắt của lão chậm rãi mở ra nhìn Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩng đầu nhìn Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân im lặng, một lúc sau khàn giọng nói. Đạo của chúng ta khác nhau, đây là con đường mà lão phu lựa chọn. Con đường này ta có thể sống một mình đến tận thế, hy sinh tất cả để hoàn thành đạo của ta. Tô Minh lại lần nữa truyền ra thần niệm. Con đường này có cô độc không? Diệt Sinh lão nhân im lặng, thật lâu sau thanh âm dứt khoát truyền khắp thương mang. Nói nhiều cũng vô dụng mà thôi, từ giây phút ngươi thành công đoạt xá huyền tán, thì lão phu đã thua một nửa rồi. Hôm nay bao nhiêu năm tháng trôi qua, ngươi hãy nói ra yêu cầu của mình đi, lão phu sẽ dùng hết tất cả mà hoàn thành. Tô Minh nhỏ giọng nói. Tìm hạt độc lông giúp ta. Nó trong thế giới có lẽ tồn tại. Ngươi tìm nó giúp ta, dẫn nó về đây. Dù nó làm gì trong thế giới kia, dù nó trở thành sinh mệnh gì, đều phải mang nó về, về nhà của nó. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thương mang phía xa, trong mắt lộ ra nhớ nhung, buồn phiền, tiếc nuối. Tô Minh tìm thấy mọi người nhưng không thấy hạt độc lông, bởi vì hạt độc lông không ở đây. Tô Minh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu. Đó là hạt châu thứ bảy trong chuỗi dây của huyền tán, bên trong vốn tồn tại ảo ảnh con hạt đã tan biến từ lâu. Diệt Sinh lão nhân nhíu mày, nói. Ngươi còn không tìm được thì lão phu làm sao mà tìm? Tại sao ngươi không thử đi tìm đi? Tô Minh nhỏ giọng nói. Lần theo dấu vết của nó, ngươi sẽ tìm được hạt độc lông. Ta không thể tự đi tìm. Diệt Sinh lão nhân yên lặng, nhìn kỹ Tô Minh, ánh mắt dần phức tạp. Diệt Sinh lão nhân nhẹ giọng hỏi. Cô đáng giá hay không? Diệt Sinh lão nhân nhìn Tô Minh, đã thấy ra thân thể của hắn từ từ hóa đá, sự sống hao mòn. Tô Minh dùng tất cả sự sống dung nhập vào thế giới trong thân thể, dùng sự sống của mình để thế giới kia tồn tại sinh mệnh. Dùng sự sống của mình khiến những dấu vết sinh mệnh Tô Minh tìm được thức tỉnh trong minh mông. Tô Minh nở nụ cười, không đáp lời Diệt Sinh lão nhân. Đây là đạo của ta. Ta không muốn tiếp tục cô đơn. Nhưng câu này xem như là đáp án rồi. Tô Minh nói xong thì thả lỏng tay phải. Hạt châu trong lòng bàn tay hóa thành cầu vồng không bay hướng Diệt Sinh lão nhân mà lao ra hư vô phương xa, như muốn phá vỡ giới thương mang, xông tới nơi xa xôi không biết khoảng cách. Thế giới có lẽ tồn tại. Hạt độc lông ở trong đó. Cùng lúc đó, la bàn dưới thân Tô Minh ngừng xoay tròn, hóa thành cầu vồng lao hướng hạt châu, dần thu nhỏ lại cho đến khi đuổi kịp hạt châu, dung hợp lại. Tô Minh nhỏ giọng nói. Có lẽ trong thế giới kia, có một người đời này cầm cờ trắng. Tô Minh khép mắt lại, khi mắt hắn nhắm lại thì hạt châu dung hợp cùng lá bàn biến thành màu trắng. Diệt Sinh lão nhân yên lặng, hồi lâu sau khẽ thở dài, phất tay áo. Con thuyền dưới thân Diệt Sinh lão nhân bay lên, xé gió lao hướng la bàn hạt châu, lao ra thế giới. Mãi khi bóng dáng Diệt Sinh lão nhân biến mất trong thương mang, đi thế giới có lẽ tồn tại, rời khỏi thương mang có Tô Minh. Ta sẽ mang nó quay về, đây là tiền cược ta thiếu ngươi. Diệt Sinh lão nhân đã đi, mắt Tô Minh đã khép lại. Đây là lần cuối cùng hắn nhắm mắt lại. Thân thể Tô Minh hoàn toàn hóa đá, sự sống không còn. Dần có tử khí phát ra ngoài, ngày càng đậm. Sự sống của Tô Minh dung nhập vào thế giới trong thân thể, vào dấu ấn sinh mệnh do các dấu vết hóa thành. Chỉ có như vậy mới khiến những dấu ấn sinh mệnh mở mắt trong thế giới của Tô Minh. Khi sự sống của Tô Minh dung nhập vào những dấu ấn sinh mệnh thì Vũ Huyên, Thương Lan, Hứa Tuệ khiến lòng Tô Minh gợn sóng,